Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 723. Dừng tay, ôm đầu ngồi xổm xuống. Chiếc nhẫn chứa đồ hút máu tốc độ không chậm. Hơn 20 phút sau khi, cái kia thất ti ngọc nữ giới liền tự mình từ trên vết thương đi rơi xuống. Bị tay mắt lanh lẹ vệ tiểu bắc một cái chộp vào trong tay. Sau đó liền đeo ở tay phải ngón áp út trên. Được rồi, nếu để cho đồ thanh thanh biết mình ở ngón áp út mang theo một nữ nhân khác chế tác nhẫn. Thật không biết sẽ xuất hiện ra sao sự tình. Vệ tiểu bắc ở trong lòng thoáng trêu ghẹo chính mình một câu. Bất quá lượng lớn mất máu mang đến chóng mặt cảm, để hắn hơi hơi không khỏe. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tuy nói vệ tiểu bắc thân thể đã khác hẳn với người thường, nhưng huyết dịch quý giá trình độ không thể nghi ngờ cũng phải cao hơn người thường. Cho nên ở mất máu 1/3 sau khi, điểm ấy chóng mặt cảm là chuyện rất bình thường. Nếu như đổi thành người thường, chỉ sợ cũng không chỉ là những này chóng mặt cảm. Trực tiếp ngã xuống đất hôn mê, cơn sốc đều có khả năng. Vệ tiểu bắc sau đó thoáng tra xét một phen thân thể. Cảm giác mình vẫn có thể chịu đựng, cũng sẽ không nguyện ý chờ huyết dịch hết mức khôi phục sau khi lại nhận chủ. Lấy ra tam lăng châm, liền nguyên lai lỗ kim mạnh mẽ nhất chát, sau đó rút đem mặt khác một viên thất ti ngọc nữ giới xẹt tới. Sau 20 phút, vệ tiểu bắc sắc mặt trắng bệch, đem đệ nhị chiếc nhẫn chữ vật đeo ở ngón trỏ tay phải trên. Rốt cục quyết định, cảm thụ trong cơ thể truyền đến hết sức cảm giác suy yếu. Vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, ý đồ đem cái kia càng ngày càng kịch liệt chóng mặt cảm vứt ra đầu óc. Bất kể nói thế nào, những này đánh đổi đều là đáng giá. Có này hai chiếc nhẫn chữ vật, mình có thể dự trữ càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, vật liệu, thậm chí có thể thử một chút đem hôi giới sinh vật mang tới trong thực tế đến. Được rồi, vệ tiểu bắc có thể không phải muốn ở trong hiện thực làm cái gì phá hoại, mà là muốn ở vệ gia đảo vườn cây bên trong thiết lập một tòa trại chăn nuôi, dùng để nuôi trồng thịt nhiều phẩm chất cao hôi giới sinh vật, để cung cấp phẩm chất càng cao hơn nguyên liệu nấu ăn. Phải biết, cái kia thanh xuân nước suối cái bệ nếu là tồn đầy ngàn giọt nước suối, liền có thể khởi động thanh xuân thường ở hiệu quả đặc biệt. Mặc kệ đối với thu hoạch vẫn là sinh vật, đều có thể tăng cường hài lòng khuynh hướng dị biến hiệu quả. Ngay khi vệ tiểu bắc cân nhắc làm sao càng tốt hơn lợi dụng này hai chiếc nhẫn chữ vật thời điểm, một tên ở thị trấn ăn ngon nhai mua một bát hỗn độn ăn nhanh hơn nửa giờ phổ nhân phát hiện tình huống khác thường, ở một trận khốc liệt tiếng thét chói tai sau. Bên cạnh cửa hàng đồ nướng ông chủ liên tục lăn lộn từ chính mình cửa hàng bên trong chạy ra ngoài. Cùng hắn đồng thời trốn ra được còn có một cái nhấc theo thiết xoa thiêu đốt sư phụ. Thậm chí còn một tên đứt đoạn mất một cánh tay. Máu me đầm đìa người phục vụ. Giết người rồi, khốc liệt tiếng gào làm cho ăn vặt nhai nhất thời trở nên hơi hỗn loạn. Ban đầu những kia thực khách. Ông chủ còn tưởng rằng là tên côn đồ các kẻ đánh người cái gì. Có thể đợi được bọn họ đưa mắt rơi vào cái kia cửa hàng đồ nướng thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện, một tên hẳn là ở trong TV mới phải xuất hiện thiên sứ đang từ cửa hàng bên trong đi ra. Ngày này khiến trạng thái có thể không được tốt lắm, sau đó diện cánh chim tựa hồ bị cái gì đốt một mảnh lớn. Cho tới cánh chim căn bản liền không có cách nào vỗ lên. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, những này ít nhiều gì ở trên TV gặp thực khách, ông chủ cũng sẽ không thái quá với kinh hoàng, nhưng này thiên sứ tay phải cầm lấy một cái tỏa ra nhàn nhạt bạch quang trường kiếm. Bởi cửa bàn ngăn trở đường đi của nó, lập tức liền bị một trong số đó kiếm khảm xong hai đoạn. Là đồ thật, mặc kệ đây mới thực là thiên sứ, vẫn là nhân đóng vai. Cầm trong tay lợi khí, nhìn qua liền không phải dễ chọc nhân vật. Nhất thời, cái kia cửa hàng đồ nướng bốn phía cái bàn nhất thời liền để chống một đám lớn. Những kia thực khách liên tục lăn lộn xa cách nơi này. Đương nhiên cũng có lòng tốt thực khách, ông chủ giúp đỡ cái kia cụt tay người phục vụ lâm thời băng bó. Cũng đón xe đưa đi bệnh viện. Đương nhiên, ở Hoa Hạ, bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào đều sẽ không thiếu hụt đám người xem náo nhiệt. Đứng xa xa, người bên cạnh nhiều, coi như là đối phương truy khảm lại đây. Chỉ cần mình chạy trốn nhanh hơn người khác là được. Cho nên này ăn vặt nhai lấy cửa hàng đồ nướng làm trung tâm. Hai bên khoảng cách xa 30 mét, có thể nói là người đông như mắc cửi. Đông đảo kẻ tò mò lấy điện thoại di động ra, không ngừng hướng về ngày đó khiến nhấn màn chập, cho tới cái kia phổ nhân. Thật không có dễ dàng bại lộ chính mình, mà là theo đoàn người lui lại, trốn ở trong đám người quan sát tình huống, đồng thời cũng đem tin tức truyền cho vệ tiểu bác. Nhường một chút, xảy ra chuyện gì, này ăn vặt nhai bởi trước đây long xà hỗn tạp, từng ra không ít chuyện, cho nên Bạch Tháp Huyền Cảnh thự cố ý ở ăn vặt nhai nơi khúc quanh thiết trí một cái trị an đình. Động tĩnh bên này tự nhiên đưa tới đóng quân trị an đình hai tên cảnh sát chú ý. Nhưng này người xem náo nhiệt thực tại có chút hơn nhiều. Hầu như cũng làm cho cảnh sát không cách nào chen quá khứ. Bất quá sau một khắc, đứng ở phía trước nhất người rít lên một tiếng, lập tức liền xoay người liều mạng xâm nhập đoàn người. Được này nhất kích, người phía sau cũng không lo nổi xem trò vui, dồn dập xoay người đào tẩu, ngược lại suýt chút nữa đem cái kia hai tên cảnh sát cho mang đi. Nguyên nhân rất đơn giản, vào lúc này, từ cửa hàng đồ nướng bên trong lại đi ra một tên thiên sứ. Cái này cũng chưa hết. Khẩn đón lấy, ngày đó khiến phía sau hiện ra 5 tên trên người mặc cổ đại quân phục giáp ra binh lính. Cầm trong tay trường thương, liền hướng về cái kia hai tên thiên sứ giết tới. Nhất thời, cái kia cửa hàng đồ nướng trước cửa liền triển khai nhất trận đại chiến. Trường thương đâm ra, hai tên thiên sứ vung lên trường kiếm chống đỡ. Súng này đến kiếm hướng về thời khắc. Bên cạnh những kia bàn băng ghế coi như là gặp đại ương. Bị thiết thành vài đoạn liền không nói. Càng có bị trường thương bốc lên hướng về bốn phía bay ra mảnh vỡ. Nhìn thấy như tình huống như vậy, những kia người xem náo nhiệt tự nhiên cũng không phải người ngu. Vào lúc này nếu không chạy, chờ một lát chiến đoàn di động lại đây, đem chính mình tịch cuốn vào. Vậy thì là muốn chạy sợ rằng cũng không cách nào chạy. Theo đoàn người liều mạng né ra, cái kia hai tên cảnh sát rốt cục từ trong đám người bỏ ra. Cầm trong tay điện côn, nhưng nhìn thấy súng này đến kiếm hướng về một màn, không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm ni đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Là đóng phim, đùa gì thế, trước cái kia bị đưa đi người phục vụ, cánh tay nhưng là thật sự bị chém đứt rồi. Dừng tay, bất kể nói thế nào. Những người này dĩ nhiên ở đây công nhiên ẩu đà, tự nhiên không phải cảnh sát có thể khoan dung sự tình. Nhưng mặc kệ là thiên sứ vẫn là âm binh, đều không có một chút nào dừng tay dự định, lại không nói chúng nó có thể hay không lưu ý người bình thường. Liền nói lúc này giết đến khó hòa giải, hơi bất cẩn một chút, sẽ bại vong, đổi thành là cũng không ai dám có mảy may nương tay. Năm ấy lão cảnh sát cắn răng. Đem súng lục từ vỏ thương bên trong rút ra, hướng về trên trời chính là một thương. Dừng tay, ôm đầu ngồi xổm xuống. Không nghi ngờ chút nào, này một tiếng quát lớn, rốt cục gây nên ẩu đả song phương chú ý. Nguyên nhân không gì khác, âm binh lại không nói. Nhưng này hai tên thiên sứ lại có thể cảm nhận được súng lục đối với chúng nó uy hiếp. Có uy hiếp dị đoan, thanh lý đi. Hai tên thiên sứ liếc mắt nhìn nhau, một tên thiên sứ kế tục chống đỡ đối kháng cái kia 5 tên âm binh vây công. Một gã khác thiên sứ thì lại vỗ cánh chim, hai chân cách mặt đất, liền hướng về cái kia 2 tên cảnh sát giết tới. Nói thật, ở cái này hòa bình niên đại, đừng nói cảnh sát, liền ngay cả quân nhân ở trong thực chiến cơ hội nổ súng đều không có bao nhiêu. Cho nên vào ngày hôm đó khiến giết tới thời điểm. Cái kia hai tên cảnh sát cũng đang lo lắng một vấn đề. Nổ súng, đánh vị trí nào? Đúng rồi, xạ kích bắp đùi thứ bậc muốn vị trí. Hoành hoành, Khoan hãy nói, lần này nhưng là cái tuổi đó hơi nhỏ hơn một chút, cảnh sát xuất nổ súng trước. Ân, thương pháp ngược lại không tệ, trực tiếp trúng tim ngày đó khiến bắp đùi. Năm cảnh sát thâm niên được này nhất kích, cũng không chút nghĩ ngợi nổ súng, khác nhất cái bắp đùi. Này thiên sứ hay là ép căn bản không hề gặp phải như vậy vũ khí công kích. Cho nên ở bắp đùi chịu đến công kích sau khi, tựa hồ sừng sốt một chút, ánh mắt liền thật giống như máy móc nhân, hướng về bốn phía nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào cái kia hai tên cảnh sát trên người. Dị đoan công kích, phương thức công kích chưa định, thanh lý, thiên sứ cánh chim vỗ, hướng về cảnh sát lần thứ hai phóng đi. Nói thật, này thiên sứ vọt một cái, hai tên cảnh sát đều có chút ngây người, bọn họ trước đây ở đuổi bắt tội phạm thì cũng lái qua thương. Nhưng tuyệt đại đa số tội phạm đều sẽ ở nổ súng sau sợ đến lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Coi như là có số ít gan lớn tội phạm, cũng là tăng nhanh chạy trốn tốc độ, như loại này nổ súng trong số mệnh sau, còn hướng về cảnh sát vọt tới ra hòa. Nói thật, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cỡ nào cùng hung cực ác. Đương nhiên, ở cái này kinh ngạc không tên thời điểm, hai tên cảnh sát không có ý thức đến đối phương có thể không phải là người nào loại. Phía sau lưng vẫn dài ra hai mảnh không ngừng vỗ cánh chim. Cẩn thận, thiên sứ đập tới, hai tên cảnh sát đều không có phục hồi tinh thần lại. Liền cảm giác mình bị một bàn tay lớn nhấc lên. Sau đó ngày đó khiến đã rời xa chính mình, là có người cứu mình, một cái nhìn qua rất phổ thông, nhưng vóc người vô cùng tốt nam nhân, bất quá tên kia tuổi già một điểm cảnh sát không tên cảm giác đối phương để cho mình phía sau lưng. Một trận sờn cả tóc gáy, người này cho mình một loại rất già cảm giác, được rồi, bất kể nói thế nào. Đối phương cứu mình, lúc này ba người đã đi tới đường phố nơi khúc quanh. Nam nhân đem hai tên cảnh sát thả xuống, nhưng nhấc theo một cái ống tuyếp hướng về ngày đó khiến xông lên trên. Ngày đó khiến ngã, cũng không để ý kẻ thù của chính mình thay đổi nhân. Giơ lên trường kiếm liền hướng về người đàn ông kia bổ xuống. Tiểu, tâm, cái kia cảnh sát trẻ tuổi thấy thế gấp hô, nhưng sau một khắc. Cái miệng của hắn ba mở ra sẽ không có hợp lại lại đây. Cái kia cùng hung cực ác thiên sứ lại bị nam nhân cướp xuống tay trước. Nhất ống tuyếp liền đem đối phương tạp bay ra ngoài. Đương nhiên, ống tuyếp đồng thời cũng bị trường kiếm kia tước mất một đoạn. Năm ấy cảnh sát thâm niên lúc này hoàn toàn rơi vào đến đối với nam nhân thân phận suy đoán bên. Trong, ngay khi thiên sứ từ trên mặt đất nhảy lên. Lần thứ hai hướng về nam nhân nhào tới thời điểm, năm cảnh sát thâm niên vỗ đùi nghĩ rõ ràng trước loại cảm giác đó. Không sai, gần giống như chính mình cuống cửa hàng thì, nhìn thấy plastic người mẫu như thế. Đương nhiên, đối với cái kết luận này, năm cảnh sát thâm niên sau đó lại lâm vào đến không rõ bên trong. Chính mình xem qua nhiều người, có hôn nhiên đứa nhỏ, có lõi đời người trung niên. Cũng có tinh lực thép vuông người trẻ tuổi, có thể một mực người này cùng với những cái khác nhân không giống nhau. Này sinh động người, làm sao sẽ cho mình cái cảm giác này? Không nghĩ ra, lúc này vệ tiểu bác đã chạy tới phụ cận, đứng ở một tòa tiểu trên lầu chóp, nhìn trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Tuy nói đối với năm ấy cảnh sát thâm niên sắc bén ánh mắt có chút kinh dị. Nhưng vệ tiểu bắc càng nhiều sự chú ý nhưng là đặt ở phổ người cùng thiên sứ trên người. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.